Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Chuyện Dài Kỳ. Ngày hôm nay Huy trở lại sau mấy ngày có việc riêng bận, cho nên là nghỉ đã mấy ngày rồi. Hôm nay Huy tiếp tục trở lại để phục vụ quý thính giả thêm hai bộ truyện nữa, để cho đến hết tháng 9 và đầu tháng 10. Thì bước qua giai đoạn tháng 10 thì trên kênh Nguyễn Huy Chuyện Dài Kỳ này sẽ có một số những cái thay đổi. Tất cả những thay đổi đó chỉ đem lại những cái sản phẩm tốt hơn để mà phục vụ quý thính giả. Thì Huy sẽ có đăng tải, sắp tới Huy sẽ đăng tải một cái video thông báo riêng biệt ở trên kênh. Mong là quý thính giả hãy theo dõi để biết những thay đổi của kênh nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Thật ra đây là lần đầu tiên Giang Messi có mặt trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Trước đây bạn ấy đã có một số những tập truyện trên kênh Rất Đồng Radio. Bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một bộ truyện có 4 tập, nói về cái giới chơi đồ cổ. Và cụ thể hơn của câu chuyện này là Đỉnh Cổ. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Cổ Đỉnh, tập 1, tác giả Giang Messi. Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một vùng đất địa linh nhân kiệt. Trước giờ sản sinh ra không biết bao nhiêu những con người kiệt xuất, có đóng góp không nhỏ vào công cuộc dựng nước giữ nước của dân tộc. Không chỉ thế, Hải Hậu còn rất nổi tiếng với những làng nghề truyền thống như trồng hoa cây cảnh, nghề mộc, nghề khảm trai mỹ nghệ, nghề dệt chiếu kéo sợi. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến là nghề thu mua và sưu tầm đồ cổ. Khi đến xã Hải Minh, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng biển hiệu bán đồ cổ tràn ngập, nằm san sát nhau trên những trục đường chính của xã, nơi có đông đúc người qua lại. Mỗi khi bước vào những cửa hàng ấy, đập vào mắt người ta là những chiếc bình gốm, bát cổ, tranh vẽ, đồ thờ được bày biện la liệt trên những chiếc giá gỗ, khiến cho ai cũng phải choáng ngợp. Trước đây khi đất nước trong thời chiến tranh, đời sống nhân dân còn nghèo khó, công việc sưu tầm thu mua đồ cổ còn chưa thịnh hành, nên nghề này có lợi nhuận rất là tốt. Nhưng sau này, khi nghề thu mua đồ cổ phổ biến hơn, những tay buôn tráo riết tìm kiếm khắp nơi, nên lượng đồ cổ cũng ngày một khan hiếm và không còn lợi nhuận tốt như trước nữa. Dần dà người ta phải cất công đi đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, thậm chí là đi ra cả nước ngoài, đặc biệt là những nước chậm phát triển, để mà săn lùng cổ vật. Những chuyến đi như vậy thường kèm theo rất nhiều gian nan và hung hiểm. Rất nhiều kẻ đã phải bỏ mạng nơi xứ người, nhưng cũng có nhiều người may mắn đổi đời vì mua được những cổ vật quý với một cái giá rẻ mạt. Thậm chí họ chỉ cần bỏ ra một chút lương thực, vải vóc là có thể đổi về một bảo vật vô giá. Những câu chuyện ly kỳ và thú vị xoay quanh việc thu mua và sưu tập các loại đồ cổ cũng nhiều vô số. Bên cạnh cái nghề mà người dân Hải Hậu gọi vui là đồng nát quý tộc ấy, cũng có nhiều câu chuyện tâm linh đáng sợ đã xảy ra. Phía gần chính giữa xóm Gò, xã Hải Minh là một ngôi nhà mái tái 3 tầng khang trang. Kiến trúc ngôi nhà theo kiểu vừa châu Âu cổ điển, với những mái vòm cong ở phía trước ban công, lại vừa pha lẫn chút hiện đại, bắt mắt với những đường nét vuông vức, khỏe khoắn chạy quanh. Trước nhà là một khoảng sân rộng lớn, bốn phía xung quanh là những chậu hoa, chậu cây cảnh đẹp mắt và giá trị. Đó là nhà của ông Phú, một ông trùm khét tiếng trong giới buôn đồ cổ, không chỉ ở cái xã Hải Minh nhỏ bé này, mà trong giới buôn đồ cổ khắp cả nước, không ai là không biết đến tên tuổi của ông. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê có truyền thống làm nghề buôn đồ cổ, lại được kế nghiệp lại cái nghề từ thời cha ông, nên cũng dễ hiểu khi ông Phú có được cơ ngơi và tên tuổi như ngày nay. Cha ông Phú trước kia là ông Khảm, thời đó cũng là một người có số má trong giới buôn đồ cổ tại tỉnh này. Khi đất nước vẫn còn chìm ngập trong chiến tranh khói lửa, đời sống của người dân vô cùng khó khăn cơ cực. Ấy vậy mà thời đó, tiếng tăm của ông đã nổi như cồn, quan hệ giao du toàn với những đại gia, quý tộc ở quanh vùng. ông Khảm không chỉ là một tay buôn đồ cổ để mưu sinh đơn thuần, mà còn là một người có đam mê thực sự với những món cổ vật. Chính vì thế mà nhiều lần ông mua được những món tâm đắc, dù khách có trả giá như thế nào, ông cũng không bán, chỉ giữ lại để chơi. Chính vì thế sau bao tâm huyết tìm tòi, ông đã có được một bộ sưu tập đồ cổ vô cùng giá trị. Đến khi ông mất đi, thì bộ sưu tập ấy chính là của hồi môn ông để lại cho ông Phú bây giờ. Vì được theo cha học nghề buôn đồ cổ từ nhỏ, lại được kế thừa nguyên bộ sưu tập đồ sộ cùng với những mối quan hệ xã hội rộng rãi, nên công việc làm ăn và tiếng tăm của ông Phú phất lên như diều gặp gió. Hiện nay kênh thông tin đã trở nên phổ biến rộng rãi hơn trước, cho nên phạm vi thu mua của ông cũng đã mở rộng gần như khắp cả nước. Thậm chí khi có thông tin về những cổ vật hiếm lạ ở nước ngoài, ông cũng không ngại mà cất công bay sang. Chính vì thế mà thời gian ông ở nhà gần như rất ít. Hành tung của ông cứ nay đây mai đó, bôn ba khắp nơi. Để có được những thông tin nhanh chóng và chính xác nhất, ngoài việc liên tục cập nhật những tin tức trên báo, trên kênh thông tin đại chúng ra, ông còn cài cắm tai mắt khắp nơi để lấy thông tin nhanh nhất mỗi khi có cổ vật xuất hiện. Sáng hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, ông Phú ngồi trên chiếc sập cụ, vừa ngậm điếu xì gà, ông vừa nhìn ngắm những cổ vật được bày biện trên cái kệ gỗ ở ngoài phòng khách. Đó là bộ sưu tập cổ vật mà cha ông để lại, cộng thêm những thứ mà ông tâm đắc sau bao năm. Mọi thứ đều được ông bày biện trật tự ngăn nắp. Hàng trên cùng, ông trưng bày những chiếc bình gốm với nhiều kích cỡ khác nhau. Có những chiếc nhìn rất bắt mắt với đủ những loại họa tiết màu sắc sặc sỡ, nhưng cũng có những chiếc hoa văn nhìn rất đơn giản, thậm chí không có chút hoa văn nào mà chỉ là một màu xám xịt. Nếu là một người bình thường, nhìn vào còn tưởng chiếc bình ấy chỉ là một thứ đồ cũ đã bị vứt bỏ đi. Hàng thứ hai thì được ông trưng bày những bộ ấm chén cổ với đủ loại kích thước, hình dáng khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ cổ kính. Dù là một người không hiểu gì về đồ cổ cũng có thể nhìn ra được những điều đó. Còn hàng dưới cùng là chính cái đỉnh, giống nhau như đúc. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịch. Khi quan sát lại gần, có thể nhìn thấy trên mỗi cái đỉnh ấy đều có ba chữ được in nổi ở chính giữa thân đỉnh. Nhưng những chữ viết ấy được viết bằng một loại văn tự cổ mà ngày nay không có thấy ở nơi nào sử dụng. Ngay chính ông Phú là chủ nhân của những chiếc đỉnh đó cũng không thể hiểu được những chữ ấy viết gì. Có lần ông Phú đã nhờ một giáo sư về sử học trong nước chuyên nghiên cứu về các loại văn tự và ngôn ngữ thời cổ đại để giải đáp giúp cho ông. Nhưng giáo sư đó cũng bó tay, vì sau khi đối chiếu và tìm hiểu tất cả các loại tài liệu thì vị ấy không thấy có bất kỳ một ngôn ngữ hay chữ viết nào tương tự như thế. Phía bên kia thân đỉnh là một hình tròn đồ họa âm dương, có hai con rồng chụm đầu vào nhau tạo thành thế song long châu nguyệt. Mỗi đỉnh đều có ba chân chạm hổ phù, hai quai hình đám mây. Trên nắp đỉnh có một con nghê nhìn rất uy vũ, sinh động. Ngoài những điều kể trên, còn có rất nhiều họa tiết hình hoa lá chim muông chạy vòng quanh. Mỗi chiếc đỉnh ấy đều có giá trị rất lớn, vì chất liệu để tạo nên nó chính là đồng đen. Công thức để chế tạo đồng đen hiện nay đã bị thất truyền. Chính vì lẽ đó, giá trị của những chiếc đỉnh này trở nên vô cùng quý giá. Những thứ đồ như vậy nhiều khi có tiền cũng không thể mua được. Đã có rất nhiều lần khách chịu chơi trả giá trên trời, nhưng ông nhất định không bán. Phần vì ông không thiếu tiền, phần vì ông biết nếu như bán đi rồi, sau này dù có nhiều tiền hơn nữa cũng chưa chắc tìm được. Và quan trọng hơn, những chiếc đỉnh đồng này có vẻ vốn là một bộ hoàn chỉnh, nên thiếu đi dù chỉ một cái cũng sẽ trở thành một thiếu khuyết không thể nào bù đắp. Những thứ mà ông trưng diện ra ngoài phòng khách này đều đã rất quý giá rồi. Thế nhưng đó chưa phải là những gì quý nhất của ông Phú có được. Trên tầng thượng nhà ông, bên trong phòng thờ, còn có một cái kệ gỗ trưng bày những món đồ cổ khác. Ấy mới là những thứ mà ông thực sự trân quý hết sức. Những cổ vật ở trong đó tuy không nhiều và đa dạng như phòng khách, nhưng giá trị mọi thứ trong đó người bình thường đều khó có thể tưởng tượng nổi. Đơn giản nhất như cái chiếu thư treo chính giữa hương án, vẫn còn nguyên dấu truyện đỏ chót từ đời vua nhà Lý thì không thể định giá được, vì nó là duy nhất trên đời. Hay như một đôi ngà voi to như bắp đùi được chạm khắc hoa văn tinh xảo, ấy là những thứ dù có tiền cũng chẳng thể tìm mua được cái thứ hai. Có hai món cổ vật mà ông tâm đắc nhất, đó là một cái ấn bằng ngọc xanh. Ấy là chiếc ấn từ đời vua Minh Mạng bên Trung Quốc bị thất lạc. Không hiểu cơ duyên trung rủi như thế nào mà ông Phú lại tình cờ phát hiện và mua được. Ngoài chiếc ấn ngọc vô giá ra, ông còn một thanh gươm báo chui được làm bằng vàng. Vỏ thanh gươm được đính những viên ngọc đá quý vô cùng đẹp mắt. Đó chính là thanh gươm mà vua Napoleon đời thứ ba đem theo bên mình để cùng ông song pha qua biết bao nhiêu trận mạc. Đương nhiên hai món cổ vật ấy ông luôn giấu kín. Nếu như lộ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Chưa kể việc sẽ có trộm cắp dòm ngó. Mấy nước kia khẳng định cũng sẽ cử người sang thương lượng để mua lại. Khi đó ông muốn bán cũng rất khó, mà không bán cũng không xong. Ông thì không muốn thấy tất cả những điều đó xảy ra. Hôm đó khi đang say sưa nhìn ngắm những chiếc đỉnh đồng, bỗng dưng chuông điện thoại trong túi áo reo lên. Là một số lạ. Alo, ai đó? Có phải ông Phú chuyên thu mua đồ cổ đó hay không? Đúng rồi. Nhưng mà ông lại gọi tôi có chuyện gì? Tôi là Sửu. Tôi ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Tôi có một món cổ vật muốn bán, không biết ông có quan tâm hay không? Ông Phú không trả lời câu hỏi người kia mà hỏi lại. Tôi hỏi tại sao ông lại biết được số điện thoại này của tôi? Là ai đã cho ông? Tôi xin được số này của ông từ một người tên Kiên. Chú ấy tự nhận là người của ông đó, đang ngồi cạnh tôi đây. Trầm ngâm mất mấy giây, ông Phú kêu người kia đưa máy cho ông Kiên. Sau khi hai người trao đổi qua lại một lúc, thì hóa ra khi biết được tin ông Sửu ở Thái Nguyên có món đồ cổ vật muốn bán, anh Kiên mới qua đó trước để mà xác thực thông tin. Sau khi đến nơi, muốn ông Sửu cho xem qua món cổ vật kia, nhưng ông nhất định không chịu. Cứ nằng nặc đòi phải tự mình nói chuyện với ông Phú, nếu không sẽ không lấy ra, thậm chí là không bán. Hết cách, ông Kiên đành phải cho số. Thế là ông ấy tự gọi và nói chuyện với ông Phú. Tình huống này không phải ông Kiên mới gặp lần đầu. Thường những người có cổ vật trân quý muốn bán sẽ không muốn rò rỉ thông tin rộng rãi ra bên ngoài, càng không muốn thông qua những kẻ trung gian như ông. Hơn nữa họ còn chưa gặp ông lần nào và không hề biết ông là ai. Chính vì thế nên chủ nhân của những cổ vật thường luôn có tâm lý cẩn thận đề phòng cũng là điều dễ hiểu. Xưa nay chẳng có câu chim chết vì mồi, người chết vì tiền là cái gì. Chẳng ai dám chắc được kẻ tự xưng là trung gian có nảy sinh ra ý định xấu xa đối với những món đồ quý giá của mình hay không. Sau một hồi trao đổi, ông Phú biết được là ông Sửu có một chiếc đèn dầu cổ muốn bán. Ông ấy nói là một chiếc đèn cổ bằng bạc, có từ đời ông Cố để lại. Cũng có thể coi nó là một bảo vật gia truyền. Nhưng hiện nay kinh tế nhà ông ấy đang lâm vào cảnh khốn cùng, cho nên cực chẳng đã mới phải bán món cổ vật đó đi. Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, thấy ông Phú là một người có tên tuổi, có uy tín nhất trong giới buôn đồ cổ, nên lão mới quyết định chọn bán cho ông. Nếu không được thì cũng nhờ ông định giá giúp, để tránh bị những gian thương khác lừa gạt. Thế là ngay buổi sáng hôm đó, ông Phú bốc điện thoại gọi cho anh Lộc, tài xế riêng của mình mà chở đi. Anh Lộc chẳng những là tài xế cừ khôi, hơn nữa anh còn là một võ sư đai đen chính hiệu. Cơ duyên 10 năm trước trong một lần gặp gỡ, anh Lộc được ông Phú thuyết phục về làm vệ sĩ kim tài xế cho ông đến tận bây giờ. Từ lâu ông Phú cũng coi anh như là con cháu trong nhà, đối xử và trả lương cho anh hết sức hậu hĩnh tử tế. Cũng từ những ngày đó, anh Lộc cùng với ông Phú như hình với bóng không rời. Mỗi khi ông có việc gì phải đi ra ngoài, Suốt bao nhiêu năm làm vệ sĩ cho ông, chưa một lần anh làm ông thất vọng với thân thủ và mưu trí hơn người của mình. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, ông Phú cũng có mặt ở nhà ông Sửu. Trước mặt ông lúc này là một căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Trên tường từng mảng vôi vữa đã bị bong tróc, lộ ra cả những viên gạch đỏ. Chưa kịp lên tiếng gọi thì từ trong nhà anh Kiên cùng với một người đàn ông dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ chạy ra. Chẳng cần hỏi, ông Phú cũng đoán được đây là ông Sửu, người đã gọi điện cho ông lúc sáng. Khi cả ba người vừa bước vào bên trong nhà, nói chuyện xã giao được một lúc thì ông Phú bắt đầu bàn vào việc chính. Ông nói: Thời gian của tôi không có nhiều. Qua trao đổi nãy giờ, hai bên cũng đã phần nào hiểu nhau. Bây giờ bác hãy lấy cái đèn cổ mà bác muốn bán ra đây, để tôi nhìn qua xem sao. Ông Sửu từ từ đứng dậy, rồi tiến lại trước bàn thờ nhà ông, vái ba vái đầy kính cẩn. Kế đó ông cúi người xuống, kéo một cái ngăn bí mật ở dưới bàn thờ ra. Thế vậy, ông Phú với ông Kiên cũng cảm thấy hơi hồi hộp tò mò. Nhưng cả hai vẫn không nói gì, chăm chú dõi theo. Sau khi cái ngăn gỗ được kéo ra, ông Sửu thò tay vào trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, rồi bê lên đặt trên bàn uống nước. Phía bên ngoài hộp gỗ được khóa lại rất cẩn thận, qua đó cho thấy tứ đồ bên trong được ông Sửu coi trọng và bảo quản cất giấu vô cùng kỹ lưỡng. Ông Sửu không mở cái hộp ra ngay, mà ngẩng đầu lên chăm chú quan sát biểu hiện của ông Phú. Thấy ông không có biểu hiện gì khác thường thì mới yên tâm. Ông lấy trong người ra một chiếc chìa khóa màu đen, rồi mới mở cái hộp gỗ. Bên trong là một chiếc đèn màu đen kịch, lót ở dưới là một miếng vải màu vàng. Khi nhìn thấy cái đèn đó, ông Phú đã vô cùng bất ngờ, vì trước đó rõ ràng ông Sửu nói đó là một chiếc đèn bằng bạc. Ấy thế mà lúc này toàn thân nó chỉ có một màu đen kịch, như được làm bằng sắt bị hoen gỉ theo thời gian. Ông Phú lên tiếng hỏi: Trước đó tôi nhớ bác bảo chiếc đèn này làm bằng bạc mà, sao tôi nhìn màu của nó có vẻ không giống vậy? Ông Sửu không ngạc nhiên, dường như đã đoán trước thế nào ông Phú cũng sẽ hỏi như vậy, bèn thông thả đáp: Ông yên tâm đi, những gì tôi đã nói trước đó thì tôi cam đoan là đúng sự thật. Rồi không đợi ông Phú đáp lại, ông Sửu lấy ra một chai nhựa đựng dầu thắp dưới gầm bàn. Ông đổ lên một cái khăn vải màng, rồi xoa khắp cái đèn cổ kia. Sau khi đã xoa đều, ông lấy một tờ giấy rồi châm lửa hơ khắp thân đèn. Đến khi lớp dầu dính trên cây đèn đã bị cháy hết, ông lại lấy miếng vải màng lau khắp cây đèn một lần nữa. Ông làm từng động tác rất chậm rãi và cẩn thận. Ông Phú và ông Kiên lúc này nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu ông Sửu đang làm cái gì. Sau khi ông Sửu lau đi lau lại, chiếc đèn màu đen kịch khi nãy giờ đã trở nên sáng bóng. Lúc này nó như được thay da đổi thịt, trở thành một chiếc đèn bạc đúng như lời ông Sửu nói trước đó. Ông Phú sau một lúc trầm tư thì lên tiếng: Quá ra là vậy. Thì ra chiếc đèn này được người ta cố tình ngụy trang bên ngoài. Tôi lặn lội bôn ba nhiều năm, cũng không phải chưa từng gặp những chuyện như thế này. Nhưng mà để ngụy trang một cách khéo léo và xuất sắc như vậy đó, là tôi lần đầu thấy đó nghe. Thật ra người làm cái việc này không phải là tôi, mà cho dù tôi có muốn cũng chẳng thể làm nổi. Chẳng giấu gì ông, lúc xưa cụ tổ nhà tôi cũng là một người đam mê và sưu tầm rất nhiều loại đồ cổ. Nhưng mà không may vào một đêm bị đám kẻ xấu đột nhập vào nhà lấy sạch đi hết. Nói thì xấu hổ, nếu như chiếc đèn này không được ngụy trang khéo léo như thế đó, thì dù không bị kẻ trộm kia lấy đi, thằng con trai nghịch tử của tôi cũng đã đem nướng vào sòng bạc từ đời nào rồi, chẳng còn được đến bây giờ. Ông Phú ồ lên một tiếng như hiểu ra được đầu đuôi, trong lòng cũng thầm thán phục tổ tiên nhà ông Sửu. Chắc hẳn khi đó người ấy cũng là một tay chơi đồ cổ không tầm thường. Sau khi những khúc mắc trong lòng đã được giải đáp hết, ông Phú lúc này mới xin phép ông Sửu để được quan sát và nghiên cứu thật kỹ chiếc đèn. Chiếc đèn này nhìn từ bên ngoài thì hình dáng và cấu tạo cũng chẳng khác gì một chiếc đèn bình thường. Chỉ có điều phần thân của nó dài và cao hơn mà thôi. Nhưng họa tiết được khắc ở phần thân và chân của chiếc đèn mới làm cho ông Phú chú ý nhiều hơn. Ông cẩn thận mở vali mang theo, rồi lấy ra một chiếc đèn pin và một cái kính lúp. Bật đèn pin lên, đưa lại gần phần thân đèn. Qua chiếc kính lúp, ông Phú nhìn thấy ba chữ Hán được viết trên đó. Đã có bao nhiêu năm làm nghề này nên chữ Hán đối với ông không phải điều xa lạ. Ông đã thuộc lào hầu hết các mặt chữ, thậm chí có thể nói và viết được bằng chữ Hán, chẳng khác chi chữ mẹ đẻ. Sau khi quan sát kỹ, ông có thể dịch ra được ba chữ ấy, nghĩa là kỹ ân đường. Khi đọc ba chữ đó, ông cũng lờ mờ đoán ra được nguồn gốc của chiếc đèn cổ này, nhưng vẫn chưa thể khẳng định được hoàn toàn. Tiếp tục đưa mắt quan sát các chi tiết khác, ông thấy ngoài ba chữ đó ra, phía mặt sau của thân đèn còn có một bài thơ cũng được viết bằng chữ Hán. Cẩn thận dịch từng chữ của bài thơ thì ông Phú biết đó là một bài thơ nói về lòng biết ơn của một người con dành cho các vị tổ tiên đời trước đã có công tạo dựng giang sơn xã tắc. Qua đó, ông Phú có thể khẳng định chiếc đèn này chắc chắn là một đồ vật trong hoàng cung, thậm chí là đồ của những người trong hoàng thất có quan hệ huyết thống gần gũi với một vị hoàng đế nào đó bên Trung Quốc. Nhưng là vị hoàng đế nào thì ông chưa thể khẳng định được. Phần thân đèn ngoài những chữ viết ghi ra thì còn có vô số những hoa văn, họa tiết được chạm khắc rất tinh xảo và tỉ mỉ. Những họa tiết đó ông cũng thường thấy trong các đồ vật hoàng cung vào thế kỷ thứ 17 bên Trung Quốc. Tiếp tục quan sát đến các phần khác thì ngoài những họa tiết và hoa văn tinh xảo ra, ông cũng không phát hiện thấy thêm điều gì đặc biệt khác. Trong lúc ông Phú đang chăm chú và say sưa với những tìm tòi và suy luận của mình, thì ông Sửu và ông Kiên chỉ ngồi im, lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ của ông Phú. Cứ như họ đang lo sợ nếu như gây ra bất kỳ một động tĩnh nào cũng sẽ làm ông Phú phân tâm, dẫn đến phán đoán và quyết định sai lầm. Ông Phú từ đầu tới cuối chỉ chăm chú vào chiếc đèn, hoàn toàn không quan tâm tới hai người kia. Sau một hồi lâu kiểm tra gần như toàn bộ, ông bất ngờ phát hiện ra được một chi tiết vô cùng quan trọng, có thể giúp ông giải đáp tất cả những thắc mắc mà ông chưa có câu trả lời. Ấy là cái lúc ông nhấc chiếc đèn lên rồi nhìn xuống phần mặt đế hình vuông ở bên dưới. Ở đó có khắc dấu triện của một ngọc tỷ hình vuông. Bên trong hình vuông ấy có bốn chữ Hán dịch ra là hành tại chi tỷ. Bên cạnh là hai chữ Càn Long được viết bằng tiếng Hán. Sau khi nhìn thấy hai chữ này, ông mới thở phào ra một hơi, cười nói một mình. Quả ra là vậy. Quả đúng như mình suy đoán. Không nhịn được nữa, ông Sửu mới lên tiếng hỏi. Ông phát hiện ra điều gì đặc biệt hay sao? Tuy hỏi như vậy, nhưng trên nét mặt của ông Sửu cũng hiện rõ ra một sự lo lắng. Ông nghĩ nếu như chiếc đèn này chỉ là một chiếc đèn giả cổ, hoặc là có giá trị chẳng đáng tiền, thì đến lúc đó ông cũng không biết phải làm sao nè. Nhưng câu sau đó của ông Phú đã xua tan đi tất cả những lo lắng và bất an trong lòng ông. Sau một hồi cẩn thận quan sát, thì đến lúc này tôi có thể khẳng định chắc chắn, đây là một chiếc đèn cổ được vua Càn Long sai người đúc để làm đồ thờ cúng các vị vua cha đời trước của mình. Hơn thế nữa, tôi còn biết được chính xác năm đúc cái đèn này là năm 1766. Nghe những lời nói chắc như đinh đóng cột của ông Phú, cứ như chính ông là người làm ra chiếc đèn này vậy, làm cho cả hai người đều trố mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Một hồi lâu sau, ông Sửu mới lên tiếng hỏi lại. Sao ông biết được chính xác như vậy? Nếu không phải ông mà là một người khác nói ra đó, thì có lẽ tôi đã cho là người đó đang khoác lác đó. Nhấp một cụm nước chè, ông Phú thông thả đáp. Thật ra cũng không có gì cao siêu như ông nghĩ đâu. Chẳng qua là trên chiếc đèn này đã ghi lại tất cả những thông tin tôi vừa nói thôi. Chỉ cần một người có chút hiểu biết về tiếng Hán, có nghiên cứu qua về lịch sử thì đều biết được mà. À, quá ra là vậy. Thật ra những gì ông nói vừa nãy đó, tưởng chừng như rất đơn giản. Nhưng đó chỉ với những người trong nghề như ông mà thôi. Còn như chúng tôi thì chịu chết. Sau câu nói của ông Sửu, cả ba đều cười lên vui vẻ, làm cho bầu không khí trong phòng lúc này cũng bớt căng thẳng hơn. Một lúc sau, đến phần định giá chiếc đèn thì không khí lại trở lại căng thẳng. Ông Sửu mở miệng nói: "Tôi biết là ông rất bận nên tôi cũng không vòng vo nữa. Như ban nãy ông đã nói thì ông đã hiểu rất rõ về chiếc đèn này. Tôi cũng rất tin tưởng ông, nên là xin ông hãy định giá cho nó đi. Nếu thấy hợp lý thì tôi và ông sẽ chốt ngay. Còn nếu mua bán không thành thì tôi cũng vô cùng cảm ơn ông, vì ông đã cất công đến tận đây và cho tôi biết được rất nhiều thông tin về chiếc đèn cổ. Thật chẳng giấu gì bác, những thứ đồ cổ mà tôi sưu tầm được không phải là ít. Nhưng trước giờ tôi vốn là một người có đam mê sưu tầm những món mang tính chất tâm linh, nhất là những thứ đồ dùng trong việc thờ cúng. Hãy giờ tôi với bác ngồi đây nói chuyện tuy chưa nhiều, nhưng mà cũng đủ phần nào hiểu về con người của nhau. Nếu bác tin tưởng, tôi cũng xin đưa ra một cái giá để tôi với bác có thể thương lượng. Tôi xin trả bác 300 triệu cho chiếc đèn cổ này. Không biết ý bác ra sao?" Khi nghe con số 300 triệu, ông Sửu có hơi giật mình trong lòng. Vì trước đó ông không nghĩ chiếc đèn này có giá trị lớn như vậy. Tự dưng lại có một người trả số tiền lớn để mua nó. Bất giác ông nảy sinh tâm lý hoang mang, sợ là mình bị hứ. Còn chưa biết trả lời ra sao, thì bên phía kia ông Phú như hiểu được suy nghĩ của ông, bèn tiếp lời: "Tôi biết, nếu bắt bác phải đưa ra quyết định ngay đó thì khó cho bác. Nhưng mà trước khi bác đưa ra quyết định, tôi cũng có đôi lời muốn chia sẻ như thế này. Trong giới buôn đồ cổ khắp cả nước thì không ai không biết đến tên tuổi của tôi. Sở dĩ tôi có được điều đó cũng là nhờ kế thừa sự nghiệp của cha ông để lại. Nhưng phần lớn là vì uy tín của tôi đã gây dựng suốt bao nhiêu năm. Tôi dám khẳng định là không ai có thể trả giá chiếc đèn này cao hơn tôi đâu. Nếu là một người khác, họ chỉ trả cho bác từ 100 đến 150 triệu là cùng, không thể hơn được. Hôm nay tôi đưa ra cái giá đó, một phần vì tôi thật sự thích món đồ này, một phần khác cũng là phần nào đồng cảm với hoàn cảnh gia đình của bác. Nếu như bác vẫn chưa tin tưởng, muốn có thêm thời gian suy nghĩ hoặc là khảo thêm giá ở những chỗ khác thì tôi cũng sẵn sàng. Nếu đặt vào vị trí của bác, tôi cũng làm vậy thôi." Sau khi ông Sửu nghe những lời lẽ thuyết phục cũng như là vừa tâm sự của một người tri kỷ như ông Phú, thì sự nghi ngờ trong lòng của ông gần như tan biến. Phải nói, nếu so sánh danh tiếng hiện tại của ông Phú thì với tài ăn nói và thu phục lòng người của ông cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Cuối cùng ông Phú cũng mua được chiếc đèn cổ với cái giá mà ông đưa ra. Sau đó hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, rồi ông xin phép ra về, mặc cho ông Sửu nhiệt tình giữ lại mời cơm. Nhưng ông Phú vẫn một mực từ chối khéo. Trên đường về, ông Phú còn mê mẩn say sưa với chiếc đèn cổ trên tay. Ông đưa tay miết miết những họa tiết tinh xảo được khắc trên đó, thi thoảng lại cười lên tấm tắc, rồi tự nói một mình. Anh Lộc lái xe ngồi đằng trước cũng chẳng lấy làm lạ, vì anh đã quá quen với những biểu hiện đó của ông Phú mỗi khi ông mua được một món đồ tâm đắc. Nửa tháng sau đó, ông Phú ngoài chiếc đèn thì không có thêm một thương vụ nào, phần vì những món cổ vật mà ông nhận được đều không lọt vào mắt ông, phần vì ông muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay sang Pháp tham gia một cuộc đấu giá quy mô lớn. Những cuộc đấu giá tầm cỡ quốc tế như vậy không phải ai cũng có tư cách tham dự. Chỉ có những người có giấy mời từ phía ban tổ chức mới được phép tham dự mà thôi. Ở Việt Nam ngoài ông Phú ra cũng không có người thứ hai tham dự. Cũng không phải vì mỗi quốc gia chỉ được cử một người duy nhất, mà chính vì tầm cỡ của những tay buôn đồ cổ ở Việt Nam không thể nào so sánh được với các nước trên thế giới. Tuy là như vậy, nhưng không phải bất kỳ khi nào nhận được lời mời thì ông Phú cũng đều tham gia đấu giá. Sở dĩ lần này ông tham gia là vì nhận được thông tin buổi đấu giá hôm ấy có một cái cổ đỉnh bằng đồng đen. Lần này ông không chỉ tham gia mà còn chuẩn bị thật kỹ lưỡng để quyết mua cho bằng được cái đỉnh đó. Ông cũng liên lạc với bên tổ chức xin họ thêm thông tin về cái đỉnh nhưng đã bị từ chối. Họ muốn giữ bí mật đến giây phút cuối cùng để đảm bảo tính công bằng của buổi đấu giá. Trước 3 ngày khi buổi lễ diễn ra, ông đã thu xếp hết mọi công việc gia đình để bay sang bên đó. Nói là thu xếp nhưng thật ra cũng chẳng có gì nhiều, vì gia đình ông bây giờ cũng chỉ có 3 người, gồm hai vợ chồng ông và một người giúp việc là bà Thu. Bà Hà vợ ông Phú là chủ một siêu thị lớn. Hàng ngày cứ sáng sớm tinh mơ, sau khi ăn sáng xong bà lại lái xe qua đó. Có những hôm công việc bận bịu, bà còn ngủ luôn ở đó không về. Nhiều lần ông Phú kêu bà nhượng lại siêu thị ấy cho người khác rồi về nhà an dưỡng tuổi già, nhưng bà không chịu. Phần vì bà không muốn mang tiếng ăn bám chồng, phần vì bà cũng muốn có một công việc để chạy đi chạy lại cho đỡ nhàm chán. Ông có hai người con, một trai một gái, hiện nay đều đã lập gia đình và sống ở Hà Nội. Vào những dịp đặc biệt mới về nhà chơi mà thôi. Hôm ấy khi đáp xuống Paris, ông Phú cùng anh Lộc được người của ban tổ chức dẫn đến một khách sạn sang trọng, nơi sẽ diễn ra buổi đấu giá để nghỉ ngơi. Vì thời gian buổi đấu giá còn 2 ngày nữa, nên hai người cũng có thời gian đi tham quan. Đêm xuống, ông Phú nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố trên một tòa nhà cao tầng của khách sạn. Vẻ đẹp hoa lệ và rực rỡ khiến cho ông phải thầm thốt lên: không hổ danh là kinh đô ánh sáng. Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng ngày đấu giá cũng được diễn ra. Buổi sáng hôm đó, ông Phú thức dậy từ rất sớm để ăn sáng và tập thể dục. Sau khi chuẩn bị cho mình một tâm trạng tốt nhất, ông khoác lên người một bộ quần áo đại gia cổ Tàu, sang trọng, đẳng cấp, rồi cùng với anh Lộc đi thang máy đến hội trường nơi sẽ diễn ra phiên đấu giá hôm nay. Bước vào trong hội trường, đập vào mắt ông là một không gian vô cùng rộng lớn, được bài trí giăng đèn kết hoa rất đẹp mắt. Đứng trước cửa hội trường là hai hàng nhân viên phục vụ, nam thanh nữ tú, ai nấy cũng cao ráo trắng trẻo, trên người mặc một bộ đồng phục rất chỉnh chu gọn gàng. Khi ngồi xuống cái bàn được người tiếp viên chỉ định, ông thấy trên đó còn có một cái danh thiếp ghi đầy đủ tên tuổi và những thông tin về ông. Ngoài ra trên mỗi chiếc bàn đều có một cái micro, một cái màn hình đã được mở sẵn, cạnh đó còn có một cái nút bấm lớn màu đỏ. Bên phía trái ông là những thứ đồ uống, hoa quả được sắp xếp một cách rất khoa học. Cũng như bao cuộc đấu giá khác, mở đầu luôn là lời giới thiệu về thành phần tham dự và những món đồ cổ sẽ được đem ra trong phiên đấu giá hôm ấy. Xen lẫn mỗi lần đấu giá thành công đều có những tiết mục văn nghệ được các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Những tiết mục văn nghệ ấy, ngoài làm dịu đi bầu không khí căng thẳng của phiên đấu giá, nó còn thể hiện được đẳng cấp, tầm cỡ của cuộc đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay có tổng cộng 100 khách mời. Họ đến từ nhiều nước khác nhau trên khắp thế giới. Hội trường được chia làm 2 dãy, mỗi dãy có 50 bàn. Trên mỗi bàn là một vị khách mời. Số lượng người tham dự như vậy không phải là ít, nhưng mà những món cổ vật được đưa ra để đấu giá hôm nay lại vỏn vẹn chỉ có 5 món mà thôi. Qua đó có thể dự đoán sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt diễn ra, cũng đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người phải ra về tay trắng. Những món cổ vật được đem ra đấu giá hôm nay gồm: thứ nhất là một chiếc chén đầu thú mã não được nạm vàng. Đây là bảo vật được tạo ra từ một viên ngọc đỏ nguyên khối, được các nghệ nhân tài ba thời nhà Đường chạm trổ công phu thành hình đầu của một con thú. Các chi tiết điêu khắc trên chén ngọc là tổng hợp của tất cả những gì tinh túy và điêu luyện bậc nhất của nhà Đường lúc bấy giờ. Thêm vào đó, miệng thú lại được nạm vàng bằng một công nghệ bí truyền, tạo ra sự lấp lánh và huyền ảo cho chiếc chén ngọc. Chiếc chén ngọc này nhìn rất bắt mắt, nếu đem trưng bày sẽ toát lên sự đẳng cấp sang trọng cho người sở hữu nó. Ngoài ra, nếu dùng nó để thưởng thức các loại mỹ tửu, các loại rượu quý hiếm thì chẳng khác gì vua chúa thời xưa. Bảo vật thứ hai được đấu giá là thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn. Thanh kiếm này được xác định có tuổi thọ lên đến 2.000 năm. Tuy vậy nó vẫn còn sáng bóng, vô cùng sắc bén. Nếu nói nó là thiên hạ đệ nhất kiếm cũng sẽ chẳng có ai phản đối. Nếu là một tay chơi đồ cổ đam mê về các loại thần binh lợi khí thời cổ đại thì chắc chắn thanh kiếm này là thứ khiến cho họ phải đỏ mắt thèm khát. Ông Phú thì lại không có mấy hứng thú với thanh bảo kiếm đó. Mục đích hôm nay ông đến chỉ vì chiếc cổ đỉnh, nên ông muốn dồn toàn lực vào nó, không muốn vì tham bát mà bỏ mâm. Cổ vật thứ ba là Lũ Ngọc Y. Đây là một vật tùy tán được xếp vào hàng giá trị bậc nhất của Trung Hoa. Cổ vật này là một bộ trang phục mà chỉ có những người trong hoàng tộc mới có tư cách mặc khi qua đời. Được làm từ ngọc và những sợi tơ vàng, được thiết kế theo đúng hình dáng cơ thể của người chết. Chính vì thế mà mỗi bộ là độc nhất và duy nhất trên đời. Tuy món bảo vật này nói về giá trị là vô cùng trân quý, nhưng những người ở đây đều không mấy ai có hứng thú với nó. Đó là vì giá trị thẩm mỹ và tính thực dụng của nó không nhiều. Nếu vào thời xa xưa, khi món cổ vật này xuất hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu để tranh cướp kịch liệt. Vì thời đó người ta tin rằng nếu người chết được mặc bộ quần áo này thì thân xác của họ sẽ không bị thối rữa, thậm chí có thể sống lại sau một thời gian dài. Nhưng thời đại bây giờ đã khác. Những người ở đây chẳng ai tin vào cái giả thuyết hảo huyền đó. Cũng chính vì thế mà rất ít người muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua về một cái gân gà. Bảo vật thứ tư là bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là một kiệt tác hội họa của Trung Quốc. Bức tranh vẽ lại khung cảnh và con người bên một dòng sông vào tiết Thanh Minh. Đây là tác phẩm của danh họa nổi tiếng Trương Trạch Đoan vào thời Bắc Tống. Thường thì các bức tranh cổ, giá trị của nó sẽ ngày càng tăng theo thời gian. Vì không giống như những cổ vật khác, chất liệu của những bức tranh thường làm bằng giấy, nó rất dễ hư hại theo thời gian nếu bảo quản không tốt. Chính vì thế mà thời gian càng lâu, những bức tranh cổ cũng ngày càng trở nên khan hiếm. Bảo vật cuối cùng được đem ra đấu giá ngày hôm nay là chiếc cổ đỉnh đồng đen. Sau khi ban tổ chức công bố xong những cổ vật đã đem ra đấu giá, ông Phú và tất cả những người tham gia đều khá bất ngờ và ngạc nhiên. Bất ngờ vì những thứ được đấu giá hôm nay đều quá trân quý và độc đáo vượt ra ngoài sự dự đoán của họ. Còn ngạc nhiên vì 4 trong số những thứ cổ vật được đem ra đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Lúc này mọi người mới để ý là 100 vị khách được mời đến dự đấu giá hôm nay thì có đến hơn 30 người đến từ Trung Quốc. Đã có thể đoán được, đây chắc chắn là sự sắp xếp có ý đồ. Những thông tin về những món đồ cổ vật đều vô cùng chi tiết và đầy đủ. Duy chỉ có chiếc đỉnh kia là nguồn gốc và danh tính của người tạo ra nó đều chưa được minh bạch. Khi công bố về chiếc đỉnh đồng thì những chi tiết về nó được nói rất sơ sài, chung chung. Ngoài những thông tin miêu tả hình dáng, kích thước, chất liệu làm nên chiếc đỉnh thì không có thông tin gì đáng để nhắc đến. Khi nhìn tận mắt chiếc đỉnh đồng hiện ra trên màn hình trước mặt, ông Phú bất giác giật mình không dám tin. Vì những hoa văn chữ viết của nó giống hệt với chính chiếc đỉnh đồng trong bộ sưu tập của ông ở nhà. Chỉ khác là trên thân cái đỉnh đồng đó, thay vì khắc một hình tròn bát quái âm dương ở chính giữa thân đỉnh, thì nó lại được thay bằng một khuôn mặt trông rất kỳ dị. Khuôn mặt ấy trên đỉnh đầu nhô ra hai chiếc sừng. Đôi mắt của nó trông rất dữ tợn và hung ác. Phía dưới là cái miệng có hai cái răng nanh sắc nhọn nhô ra. Chính giữa trán còn có ba chữ cổ ngữ. Nếu nhìn thì rõ ràng đây không phải là khuôn mặt của một con người. Nó giống với một con quỷ thì đúng hơn. Ông Phú tự nhiên dâng lên trong lòng một cảm giác rợn rợn và bất an. Nhưng thứ cảm giác ấy nhanh chóng tan biến đi. Thay vào đó là một sự hưng phấn, thích thú đến cực độ. Nếu ông suy đoán không nhầm, thì chiếc đỉnh này và chính chiếc đỉnh trong bộ sưu tập của ông rất có thể là cùng một bộ. Thậm chí là có cùng một nguồn gốc cũng không biết chừng. Hôm nay mà bỏ lỡ cơ hội sở hữu nó, có lẽ ông sẽ phải hối tiếc cả đời. Sau khi người dẫn chương trình liệt kê các món bảo vật ra, họ cho những vị khách mời ở đây 30 phút để có thể nghiên cứu thêm thông tin. Những tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu phát ra khắp cả hội trường. Thậm chí những người đến từ Trung Quốc còn tụ hợp lại với nhau để thảo luận điều gì đó. Riêng ông Phú vẫn chỉ ngồi im, say sưa ngắm nhìn hình ảnh chiếc đỉnh đồng ở trên màn hình trước mặt. Sau khi bốn món cổ vật kia đã có chủ, món cổ vật cuối cùng cũng được chính thức đem ra đấu giá. Giá khởi điểm là 10.000 đô. Quả đúng như ông Phú dự đoán, những người tham gia đấu giá sau vài lượt, chỉ còn lại những vị khách đến từ những đất nước phương Đông như Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ và Malaysia. Những tay buôn đến từ những đất nước này, ông Phú đều gần như quen mặt hết. Thậm chí ông còn nắm được rõ tiềm lực và sở thích của từng người. Chính vì vậy, ông cũng vạch ra một chiến lược đấu giá ngay từ đầu. Sau một hồi, thì giá của chiếc đỉnh cũng được đẩy lên gần 200.000 đô. Số lượng người tham gia lúc này chỉ còn 5 người. Thời gian mỗi lần đấu giá cũng kéo dài hơn. Qua đó cho thấy những người kia cũng đã bắt đầu phân vân tính toán. Một người đến từ Thái Lan trả giá 500.000 đô, thì đã có thêm 2 người bỏ cuộc. Qua vài lượt nữa, con số lên đến gần 600.000 đô. Tưởng chừng chiếc đỉnh đã thuộc về tay buôn người Thái, thì lúc này ông Phú mới tham gia với cái giá 650.000. Ông Phú hướng mặt về phía người đến từ Thái Lan kia, rồi mỉm cười cúi đầu chào. Hóa ra trước đó hai ông đã quen biết nhau, thậm chí là gặp gỡ nhau trong nhiều cuộc đấu giá trước. Tôi rất có hứng thú với chiếc cổ đỉnh này. Nếu được, rất mong ông có thể nhường lại cho tôi. Tôi với ông giống chẳng lạ lắm gì nhau. Lẽ ra tôi cũng chỉ định mua món cổ vật này về để tìm tòi xem có phát hiện điều gì đặc biệt hay không mà thôi. Nhưng mà nay thấy ông có vẻ rất thích nó và muốn sở hữu nó bằng được. Thành ra tôi lại càng chắc chắn chiếc đỉnh này có một điều gì đó rất đặc biệt. Thế nên xin lỗi tôi không nhường được. Ông đã nói vậy tôi cũng không giấu giếm. Sở dĩ tôi thích nó như vậy là vì nó có nét rất tương đồng với những chiếc đỉnh mà tôi đã sưu tầm được. Tôi nghĩ rất có thể chúng cùng một bộ và có cùng một nguồn gốc. Ngoài ra tôi cũng biết ông là một người có con mắt trên đời, đã có rất nhiều năm nghiên cứu rồi. Nếu như chiếc đỉnh đồng này có điều gì đặc biệt mà tôi phát hiện được, thì chắc chắn cũng không lọt được qua mắt của ông mà, đúng không? Người đến từ Thái Lan kia đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía ông Phú mà chưa nói gì. Ông Phú nói tiếp: đương nhiên tôi cũng sẽ không để ông phải ra về tay trắng. Tôi biết ông rất hứng thú với những pho tượng cổ. Vừa hay tôi cũng có một pho tượng Phật bằng ngọc lưu ly rất hiếm. Nếu như hôm nay ông chịu nhượng lại cái đỉnh này, tôi sẽ để lại cho ông pho tượng đó với một cái giá vô cùng hợp lý. Ông thấy sao? Thôi được rồi, ông đã nói đến nước đó mà tôi còn không chịu nhượng bộ. Hóa ra tôi không để mặt ông hay sao? Cứ quyết định vậy đi, tôi nhất định sẽ bay sang Việt Nam một chuyến, hy vọng được ông tiếp đón khoản đãi. Sau câu nói đó, cả hai người nhìn nhau rồi cùng ồ lên cười lớn. Thế là cuối cùng ông Phú mua thành công chiếc đỉnh với giá 650.000 đô. Kết thúc phiên đấu giá, tất cả mọi người đều ở lại dùng tiệc và giao lưu với nhau. Hôm nay có những người dù ra về tay trắng, nhưng họ cũng vô cùng thỏa mãn khi được xem một màn đầy kịch tính này. Sau khi tan tiệc, ông Phú cùng với anh Lộc về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau hai người bay về nước cùng với chiếc đỉnh đồng. Một tuần sau đó, ông Phú cứ mê mẩn với chiếc cổ đỉnh đến nỗi quên ăn quên ngủ. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tay buôn đến từ Thái Lan bay qua Việt Nam để gặp ông Phú. Ông ra tận sân bay để đón người ấy về nhà mình, cho khoản đãi vô cùng long trọng. Đó cũng là dịp để ông khoe những bộ sưu tập đồ cổ của mình nơi ngoài phòng khách. Sau khi được nhìn thấy tận mắt những món bảo vật quý hiếm mà ông Phú có được, người kia luôn miệng trầm trồ thán phục không ngớt. Hai người chăm chú nhìn ngắm, đàm đạo về những cổ vật đến mức quên cả dùng bữa. Đương nhiên, sau đó giữa hai người đã thực hiện thành công một thương vụ mua bán. Đó là một bức tượng Phật bằng ngọc lưu ly như ông Phú đã hứa với người kia trước đó. Sau nhiều ngày nghiên cứu về chiếc cổ đỉnh mới mua được, ông Phú càng chắc chắn rằng nó và chính chiếc đỉnh kia là cùng một bộ với nhau. Những chi tiết hoa văn đều rất tương đồng, ngay cả chữ viết trên đó cũng là cùng một loại ngôn ngữ. Điểm khác biệt duy nhất ngoài gương mặt quỷ ở chính giữa thân đỉnh kia thì chính là kích thước của nó lớn hơn chính chiếc đỉnh kia rất nhiều. Có thể nói, nếu như 10 cái đỉnh là chung một bộ thì cái đỉnh ấy chính là chủ đỉnh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Phú không để những cái đỉnh ấy ngoài phòng khách để trưng bày nữa, mà quyết định đem lên đặt lên hương án trên tầng thượng nhà ông. Sau khi những chiếc đỉnh đó được sắp xếp một cách ngay ngắn theo một bố cục vô cùng hài hòa, ông Phú nhìn ngắm những cái đỉnh mà không sao kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Dưới ánh sáng của chiếc đèn bạc, những chi tiết hoa văn khắc trên những chiếc đỉnh trở nên lấp lánh kỳ dị, khó có từ nào diễn tả nổi. Ông Phú nhìn ngắm đến mê mẩn cả người. Dưới làn khói trầm hương thoang thoảng, cộng với ánh sáng vàng đỏ của chiếc đèn bạc phát ra, làm cho bầu không khí trong phòng lúc này trở nên lung linh mờ ảo. Có lẽ trong suốt cuộc đời, đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được cái dư vị của sự mãn nguyện đến như vậy. Ông cứ đứng im lìm ngắm nhìn những cái đỉnh cả nửa ngày không biết chán, cho đến khi có tiếng gọi với của bà Thu. "Ông à, bữa trưa chuẩn bị xong rồi, mời ông xuống dùng ạ." Ông Phú bước ra khỏi cửa phòng, khóa chặt cửa lại. Cảm giác mê ly lúc nãy vẫn còn, đang làm cho ông thấy lâng lâng trong lòng. Thấy ông như người mất hồn từ cầu thang bước xuống, bà Thu lại lên tiếng. "Ông có sao hay không? Thấy sắc mặt của ông có vẻ không được tốt lắm đó." "Tôi không sao đâu. Thậm chí trong người tôi lúc này còn thấy khỏe và sảng khoái hơn bao giờ hết đó." Tối hôm ấy, bà Hà đi làm về. Ông Phú cũng không quên khoe với bà về chuyện những chiếc đỉnh kia. Rồi thì cảm giác lâng lâng khó tả khi ông ngắm nhìn những chiếc đỉnh nằm trên hương án. Trước giờ bà Hà vốn chẳng hứng thú về những thứ gọi là đồ cổ. Thêm nữa cả ngày mệt mỏi với công việc, nên những lời nói của ông Phú, bà chỉ ậm ừ cho qua. Khi đang cao hứng say sưa với câu chuyện, thì bà Hà làm luôn một câu, khiến cho ông tuột hết cả cảm xúc đi. "Thôi tôi biết rồi, ông không cần nói nữa. Suốt ngày cứ đỉnh với cha đồng. Ông bớt bớt thời gian lại một chút mà quan tâm con cháu giùm tôi đi. Mà hôm nay á, thằng Thái nó điện về cho tôi. Nó bảo tuần sau nghỉ hè, nó cho thằng Bin với con Nắm về đây chơi một thời gian đó. Đến lúc ấy bọn nó bám đích, xem ông có thời gian mà say sưa với những cái đỉnh kia hay không." "Ôi, nói chuyện với bà, thà tôi nói với cái đầu gối còn hơn. Bà chẳng hiểu gì cả." "Ở cái ông này, xưa nay tôi với ông á, vẫn là việc ai người để làm. Tôi chẳng có rảnh mà đi tranh luận với ông. Tôi đi ngủ trước ạ." Sáng hôm sau, dùng bữa sáng xong, ông Phú lại một mình đi lên phòng thờ để nhìn ngắm những chiếc đỉnh. Ông nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn đến lạ kỳ. Ông không biết rằng, có hai con mắt đỏ ngầu như máu trên gương mặt quỷ cũng đang nhìn ông. Phía dưới cái miệng đang nở ra một nụ cười ma quái và đầy chết chóc. Từ hôm ấy trở đi, hôm nào ông Phú cũng giam mình cả nửa ngày trong cái phòng thờ đó, mọi sinh hoạt bình thường của ông trước đây đều gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Ông không còn quan tâm đến công việc mua bán trước đây nữa. Điều này làm cho bà Hà cảm thấy lo lắng. Không chỉ có vậy, sắc mặt ông Phú ngày càng tiều tụy đi trông thấy. Mới có một tháng trôi qua, ông đã sút đến 5 kg. Sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông thường xuyên bị những cơn sốt, đổ mồ hôi trộm lúc về đêm. Ánh mắt dần trở nên thất thần, vô hồn. Tính tình của ông Phú dần thay đổi rõ rệt. Ông không còn năng nổ và thích giao tiếp như trước nữa. Suốt ngày chỉ thích giam mình ở trong phòng, không muốn gặp gỡ bất kỳ người nào. Nhiều lần bà Hà kêu ông đi khám, xem bệnh tình gì trong người hay không, nhưng ông đều từ chối, rồi nói sức khỏe của ông vẫn tốt. Thế nhưng thấy tình trạng của ông ngày càng không ổn, bà Hà quyết định nghỉ làm mấy ngày để cùng ông lên Hà Nội đi bệnh viện khám xét cho bằng được. Nhưng sau khi siêu âm chụp chiếu, làm hầu hết các loại xét nghiệm, người ta không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường hết. Cuối cùng bệnh viện cũng chỉ kết luận là do ông lao lực, dặn ông về nhà ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Họ cũng không quên kê cho ông một đơn toàn những loại thuốc bổ nhập ngoại, loại tốt nhất để cho ông uống, cho hẹn ông tháng sau lên để kiểm tra lại. Sau khi nhìn kết quả xét nghiệm, bà Hà cũng yên tâm phần nào. Bà cũng nghĩ là do những ngày gần đây ông bị lao lực nên có dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe. Chắc chỉ cần tịnh dưỡng cộng với uống những loại thuốc bổ kia một thời gian thì ông sẽ ổn định lại thôi. Thế nhưng những ngày sau đó, mọi chuyện không như bà nghĩ. Sức khỏe của ông Phú ngày một kém dần đi. Tâm trí đầu óc của ông cũng không còn tỉnh táo và khôn ngoan như trước nữa. Ông vẫn cứ đờ đẫn như một người mất hồn. Bà Hà đã lo càng thêm lo. Đêm hôm đó, bà Hà một mình đi lên cái phòng thờ trên tầng thượng. Khi bà mở cánh cửa ra thì khung cảnh không giống như thường ngày. Dưới chân bà máu chảy lên láng khắp nơi, khối nhang mù mịt âm u đến đặc quánh, không nhìn rõ được gì. Những tiếng ma quỷ kêu khóc không biết từ đâu vang lên khắp căn phòng. Tiếng kêu khóc ấy có lúc nghe như sát bên tai, có lúc lại như từ một nơi xa xôi âm u nào đó vọng lại. Những điều kinh hãi ấy làm cho cả người bà nhũn ra, tay chân run lẩy bẩy. Khi bà đang định quay đầu bỏ chạy xuống dưới nhà thì bất ngờ một cánh tay dính đầy máu, không biết từ đâu thò ra túm chặt lấy chân bà. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cánh tay kia làm cho bà hét toáng lên. Bà cố vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi bàn tay ghê rợn đó, nhưng bàn tay nó túm chặt lắm, dù cho bà có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Cánh tay đó đang kéo chân bà về phía làn hương khói mờ ảo kia. Nó lôi mạnh làm cho bà ngã bổ nhào. Bà lấy hai tay cố túm chặt vào cánh cửa phòng đến bật cả móng ra. Đột nhiên đằng sau bà, một tiếng cười quen thuộc vang lên. Đến khi bà quay mặt lại nhìn thì bà kinh hoàng nhận ra cánh tay đang túm vào chân bà kia không ai khác chính là ông Phú. Ông đang đưa hai con mắt như quỷ dữ nhìn bà mà cười lên đầy quái dị. Khi chứng kiến liên tiếp những sự việc kinh hoàng không thể tin nổi ập đến, bà Hà lúc này càng la hét điên cuồng dữ dội. Đến khi bà choàng tỉnh giấc thì mới biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, gương mặt lúc này tái dại cả đi, hai mắt thì mở ra trợn trừng như một người mất hồn. Trong cuộc đời bà chưa từng trải qua một giấc mơ nào đáng sợ đến như thế. Bà quay qua thì không thấy ông Phú đâu cả. Rõ ràng lúc chập tối ông vẫn còn nằm ở đây. Không biết giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này ông còn đi đâu. Còn chưa hết kinh hãi sau giấc mơ vừa rồi, đến lúc này không thấy chồng đâu lại càng làm cho bà thêm lo sợ hơn. Bà sợ những gì trong giấc mơ khi nãy đã trở thành sự thật. Bà vội xuống giường đi tới chỗ công tắc mà bật điện lên. Sau khi cả phòng đã sáng choang, bà cũng bớt đi phần nào sợ hãi. Nghĩ là ông Phú dậy đi vệ sinh, bà vội chạy đến chỗ toilet đi tìm. Thế nhưng ở đó tối ươm. Bà bật điện lên nhìn quanh, không thấy ông. và chạy ra ngoài sân xem ông có ra đó hút thuốc hay không. Nhưng kết quả vẫn là không. Bà nhớ đến giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, dự cảm là có điều chẳng lành xảy đến với chồng mình. Bà chậm rãi bước từng bước lên cầu thang mà trong lòng nặng trĩu. Những bước đi của bà cứ mỗi lúc một chậm hơn khi càng sắp sửa đến gần cái phòng thờ. Bà sợ giấc mơ kinh hoàng kia sẽ trở thành sự thật. Bà sợ ông Phú xảy ra chuyện gì bất trắc. Sau một lúc tự trấn an bản thân, bà lại bình tĩnh mà bước tiếp. Khi cánh cửa gỗ lim của phòng thờ hiện ra trước mặt, nhìn vào cánh cửa ấy, một cảm giác rợn rợn bao phủ lấy bà. Không khí xung quanh bà cứ âm u quỷ dị khác thường. Rõ ràng đây là ngôi nhà đã gắn bó với bà bao nhiêu năm tháng. Thế mà bây giờ bà lại thấy nó rất xa lạ và đáng sợ. Sự im lặng quái đản bao phủ làm cho bà có thể nghe rõ từng nhịp tim đập, từng hơi thở trong lòng ngực của mình. Qua khe cửa ấy, bà vẫn nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu và từng làn khói hương trầm mờ ảo từ trong phòng bay ra. Bầu không khí vốn đã u ám lại chứng kiến thêm những điều ấy, khiến cho bà không sao giữ nổi bình tĩnh. Mồ hôi trên người bà cũng bắt đầu túa ra thành từng giọt trên trán. Hai mắt bà nắm chặt lại, nuốt nước bọt ở ngực. Bà lấy hết sự can đảm mà cất tiếng gọi. Ông Phú, ông có trong đó không? Tiếng gọi của bà cất lên như xé tan đi bầu không khí tĩnh mịch. Thế nhưng đáp lại lời gọi của bà vẫn chỉ là một sự tĩnh lặng trong màn đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Cổ Đỉnh, tác giả Giang Messi. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.